Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1315, liền ăn bữa ăn tối. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp nhìn chung quanh. Tựa hồ vậy cảm thấy có chút không thể dựa vào vậy. Liền đột nhiên mấy vòng đập ra ngoài. Nhất thời cái này hang động đá vôi liền, ầm ầm một tiếng sụp đổ. Đem nơi này dung nham tầng chôn xuống. Toàn bộ mặt hồ cũng lảo đảo lắc lư. Cùng Meyer đi ra. Toàn bộ hang động đá vôi cũng sụp đổ. Nơi này nước hồ cũng một mảnh đục ngầu. Meyer đã âm thầm đi ra. Hắn dọc theo khác một phương hướng đi. Mà đây cái hang động đá vôi sụp đổ cũng quấy nhiễu sâu na. Cuối cùng vậy hai người không biết nên đi nơi nào. Chỉ đành phải nổi lên mặt nước. Mà đầu kia thủy quái cũng cuối cùng không biết hướng đi. Biến mất ở nước hồ trong. Christina nhìn hồ Loch Ness mặt nước. Tựa hồ cũng cảm thấy hồ Loch Ness chấn động. Nàng có chút bận tâm nhìn quanh. Cho đến nước hồ đã bình tĩnh lại. Nàng suy nghĩ một chút. Lấy điện thoại ra. Định cho chân phàm gọi điện thoại. Nhưng là suy nghĩ một chút hay là đem điện thoại di động để xuống. Nàng có thể không tin Meyer chỉ như vậy dễ dàng gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa, bây giờ có nguy hiểm gì hắn không có thể ứng phó. Coi như là thủy quái. Chỉ sợ là ở Meyer trước mặt cũng không chiếm được tốt gì. Lúc này mặt hồ đã bình tĩnh lại. Máy bay trực thăng ở nước hồ bầu trời lẩn quẩn. Sau đó trên mặt nước thuyền bè lục tục leo lên liền thợ lặn. Lần này coi như là vô công mà trở về. Đây là bọn họ gần gũi nhất thủy quái lúc này không nghĩ tới bỗng nhiên lúc này xuất hiện rất chuyện. Quỷ dị tình, trung tá nghe hai cái thợ lặn thông báo sau đó. Cũng tràn đầy nghi ngờ. Nếu như nói là ảo giác, hai người cũng xuất hiện giống nhau ảo giác đây chính là một cái mê. Bởi vì làm cho này loại tỷ lệ cơ hồ không thể nào xuất hiện. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể mang nghi ngờ trở lại. Thấy trên mặt nước thuyền bè lục tục trở lại. Hơn nữa máy bay trực thăng cũng rút về. Christina cũng lẫn trong đám người trở về. Chẳng qua là mới vừa đúng dịp lại gặp được vậy đối với mẹ con gái. Này, ngươi khỏe. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng rồi. Tiên sinh Simon đâu? Hắn không có cùng ngươi chung một chỗ. Người phụ nữ kia Rose Xavier hướng về phía Christina cười nói. Hắn là bạn trai ngươi. Chà chà, Christina khoa trương cười một tiếng nói. Hắn làm sao có thể? Không, không, không, ta muốn ngươi là hiểu lầm. Ta cùng hắn là quan hệ đồng nghiệp. Bởi vì là ông chủ an bài ta cùng hắn cùng đi xa nhà. Cho nên liền đến nơi này. Cũng không phải là ngươi nói cái gì quan hệ. Cái này là không thể nào. Âu, ta xem hắn đối với ngươi tốt vô cùng. Rose Xavier vừa nói. Nhún vai. Bất quá vẫn là vô cùng cảm ơn các ngươi. Hắn là một cái khẳng khái người. Cũng là một lòng nhiệt tình người. Ta đã hẹn trước. Ngày mai là có thể đi xin mới thẻ tín dụng. Hơn nữa, ta sẽ đem tiền trả lại cho hắn. Có lẽ không cần. Ngươi báo cảnh sát không? Christina nhô lên bả vai hỏi. Đã báo cảnh sát, nhưng là, ta coi như là thấy được Scotland bọn cảnh sát thờ ơ. Bọn họ thật giống như cũng không phải là rất gấp. Ngược lại hướng về phía ta nói. Nơi này mỗi ngày đều sẽ phát sinh mất trộm sự kiện. Cho nên bọn họ không đủ nhân viên. Cũng không giúp được, trừ phi hiện trường bắt được những tên khốn kiếp kia. Ở chứng cớ trọn vẹn dưới tình huống, bọn họ sẽ đem những thứ này khốn kiếp mang ra công lý. Rose Xavier bất đắc dĩ cười khổ, nói như, vậy mà nói, muốn dựa vào cảnh sát tìm được ta bóp tiền, vậy cơ hồ là không thể nào. Cho nên Âu Châu sắp phá sản. Christina nói đùa vừa nói, tốt lắm, không muốn đến chúng ta sẽ ở cùng quán trọ, ta phải đi lên rồi. Bữa ăn tối cùng nhau sao? Nếu như Meyer có thể cảm thấy bữa ăn tối mà nói. Ta nhìn ra được. Hắn đối với ngươi có hảo cảm. Đúng rồi. Ngươi là một người. Chồng của ngươi đâu? Thật xin lỗi. Ta không nên nói như vậy. 5 năm trước. Ta mới vừa sinh ta bé Peggy bất quá 2 năm. hắn liền cùng ta ly dị. Đầu năm nay, không ly dị nước Mỹ người phụ nữ thật giống như rất khó tìm. Rose Xavier cười một tiếng. Bất quá, cái này không có gì. Ta đã thành thói quen liền một người. Có ta bảo bối phụng bồi ta không phải rất tốt sao? Vừa nói liền sờ một cái Peggy đầu. Cô gái nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn Rose Xavier cười. Rất hòa hài đối với mẹ con gái. Cô gái nhỏ thật hiểu chuyện. Tốt lắm, gặp lại, Xavier nữ sĩ. Nói thật, thấy ngươi thật cao hứng. Christina vừa nói liền hướng về phía nàng gật đầu một cái. Sau đó chuẩn bị rời đi. Ngươi có thể kêu ta Rose. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi thật rất đẹp. Gặp lại. Hy vọng bữa ăn tối chúng ta có thể cùng nhau. Rose Xavier hướng về phía Christina phất phất tay. Cái cô bé kia Peggy cũng hướng Christina vẫy tay. Chẳng qua là Christina cảm thấy có loại không nói ra được cảm giác. Cùng trở lại gian phòng. Christina suy nghĩ một chút. Cảm thấy hai mẹ con này có chút kỳ quái. Nhưng lại không nói ra nơi nào kỳ quái. Rose Xavier quả thật rất đẹp. Nhưng là luôn cảm giác thiếu một loại sức sống. Cái cô bé kia cũng vậy. Mặc dù dáng dấp thật xinh đẹp. Nhưng là có chút đần độn. Một chút cũng không linh động. Chẳng lẽ các nàng là mắc tật bệnh gì? Suy nghĩ một chút không có nghĩ rõ ràng. Liền dứt khoát đi tới bên cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài. Hy vọng có thể ở trong đám người thấy thân ảnh quen thuộc kia. Bất quá Meyer cũng không có lập tức trở lại. Mà là đến lúc bữa ăn tối trước. Mới cho Christina gọi điện thoại. Christina tiếp thông. Chính là một trận hỏi. Người đi nơi nào? Làm sao mới trở về? Tra được một chút có gì không? Người bây giờ ở quán trọ sao? Nếu như ở đây. Cứ tới đây ta bên này. Chúng ta thương nghị một chút. Thương nghị cái gì? Thôi, ta vẫn là đến đây đi. Vừa nói liền Meyer liền vội vã cúp điện thoại. Không một hồi nữa liền xuất hiện ở Christina cửa. Vào đi, Christina mở cửa, để cho Meyer đi vào. Sau đó kỳ quái nhìn hắn nói. Nói cho ta đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chính ngươi hướng sư phụ ngươi báo cáo vẫn là ta tới. Meyer liền ngồi xuống. Đem mình phát hiện nói cho Christina nói. Ta hẳn là tìm được năng lượng vẫn thạch ngọn nguồn. Nhưng là ta không có cách nào đem nó lấy ra. Chỉ có thể cảm giác được mãnh liệt năng lượng tồn tại. Mà chính là những năng lượng này không ngừng thấm ra. Đưa đến nơi này xuất hiện thủy quái. Bất quá, thật giống như Anh quốc quân đội cũng thật để ý nơi này năng lượng vẫn thạch. Bọn họ tựa hồ cũng biết một ít gì. Ta biết, ta thấy được. Quân dụng máy bay trực thăng. Còn có quân dụng thuyền bè. Xem ra, bọn họ cũng muốn tìm năng lượng vẫn thạch. Đúng rồi, đem ngươi mảnh đất kia chôn. Phỏng đoán tạm thời có thể sẽ không có ai biết. Muốn không muốn gọi ngay bây giờ điện thoại để cho ông chủ tới. Đem năng lượng vỏ thiên thạch đi. Christina hướng về phía Meyer nhíu mày. Ta sợ đêm dài lắm mộng à. Meyer nhún vai nói. Cái này ngược lại sợ. Vậy hang động đá vôi không có sụp xuống lúc này cũng không có người có thể phát hiện nơi đó. Bây giờ sụp xuống, chỉ sợ càng không có biết. Trước nói cho sư phụ đi, để cho hắn tự quyết định. Thúc giục không thúc giục, ngược lại là không có cần gì phải. Thật tình nói cho hắn, hắn tự nhiên sẽ có quyết định. Được rồi, hy vọng ngươi là đúng. Christina gật đầu một cái. Bỗng nhiên nhìn Meyer liền cười. Bữa ăn tối hôm nay, ta cho ngươi mời tới khách. Chúng ta có thể cùng nhau cùng đi ăn tối. Bất quá, ta xem ngươi thật giống như là coi trọng người đàn bà kia. Ngươi dự định như thế nào? Ngày hôm nay bữa ăn tối sau đó, đi tìm nàng ước hẹn. Ước hẹn, có lẽ vậy. Meyer thở dài một cái, lắc đầu một cái nói. Ta quả thật muốn ở lúc buổi tối. Tìm nàng ước hẹn, nhưng là đây tuyệt đối không phải lãng mạn ước hẹn. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được người phụ nữ này cùng con gái nàng nhìn như có chút có cái gì? Không đúng sao? Meyer nghi hoặc nhìn Christina. Người sức quan sát luôn luôn là tương đối bén nhạy. Christina gật đầu một cái. Nhíu mày nói, Đúng vậy, ta cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Người phụ nữ này quả thật có chút quái dị. Ta không nói được, nàng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng là ta chỉ là có chút mà nghĩ không rõ lắm. Điểm này nghi ngờ ở Christina trong lòng đang từ lên men, người nhìn thấu chút gì? Dĩ nhiên, bất quá, ta tạm thời sẽ không nói cho ngươi. Đây là một bí mật. Meyer rất thúi rắm ở Christina trước mặt khoe khoang. Hơn nữa chúng ta còn muốn cùng nhau đi ăn cơm tối chung. Đi thôi, đi chuẩn bị một chút. Chúng ta cùng nhau đi xuống. Dĩ nhiên, bất quá, ngươi dự định ở chỗ này. Nhìn ta thay quần áo. Christina nhìn Meyer hừ hừ. Ta nhưng mà sư phụ ngươi trợ thủ. Ngươi dám đánh ta chủ ý. Ngươi liền xong đời. Ta sẽ nói cho sư phụ ngươi. Sau đó ngươi sẽ chờ bị sư phụ ngươi dạy bảo đi. Được rồi. Tạm biệt. Meyer nhanh chóng như một làn khói liền biến mất không thấy. Hồ Loch Ness bạn Lộ Thiên quán ăn rất nhiều. Các du khách đều thích ở Lộ Thiên bên trong ăn bữa ăn tối. Sau đó ở ven hồ rộng rãi trên đường tản bộ. Sau đó đàm luận ngày hôm nay sự tình phát sinh. Chỉ có cái này một chuyện. Liền chứng minh mình tới đặc biệt chính xác. Có thể thấy quái vật hồ Loch Ness. Sau khi về đến nhà. Liền có thể hướng bạn cùng các thân thuộc khoe. Ta không thích nơi này thịt bò. Một cổ rất quái lạ mùi vị. Ngược lại là khoai tây rất tốt. Ta thích, Rose Cavier một bên gánh khoai tây đi trong miệng mình cửa ải. Còn vừa có thể nói ra, ăn khoai tây lúc này nàng có chút không để ý hình tượng. Nhìn như một chút cũng không giống như là bình thường bên trong cái đó có giáo dưỡng phụ nữ hình. Dáng, mà con gái nàng cũng là như vậy. Thật là một đôi tuyệt phối mẹ con gái. Hơn nữa bọn hắn khẩu vị cũng rất giống nhau. Cũng chỉ là ăn khoai tây. Thịt bò ăn không ngon. Christina ăn một khối bò bí tết. Sau đó nhìn xem Rose Cavier. Không kiềm được lắc đầu một cái. Mùi vị cũng không tệ lắm. Mặc dù không bằng chánh tông Billy Buddha Villa bò bí tết non. Nhưng là ở địa phương như vậy tìm được như vậy khẩu vị bò bí tết. Quả thật không dễ dàng. Cô gái này thật giống như có điểm thiêu dịch chứ. Bất quá toàn bộ bữa ăn tối không khí vẫn tương đối tốt. Bốn người một mực ăn vào màn đêm buông xuống. Lúc này mới do Meyer đài thọ rời đi. Chẳng qua là ở đài thọ sau đó. Meyer hướng về phía Rose Cavier cười nói. Không biết có hay không vinh hạnh mời ngài cùng nhau tản bộ. Hoặc là đi quán bà uống rượu. Ta mang pack ghi. Cho nên, chấm ngoặc kép. Rose Cavier hướng về phía Meyer có chút tiếc nuối nhún vai. Lại tới. Christina có chút khóc cười không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Meyer cùng Rose vẫy tay nói. Ta đi về trước, các ngươi từ từ trò chuyện. Vừa nói nàng liền xoay người rời đi. Nàng xem không thể Meyer như vậy một bức không kịp đợi dáng vẻ. Thật là gặp quỷ, cùng người như vậy cùng nhau. Cũng biết đối với đàn bà cảm thấy hứng thú. Nàng rời đi sau đó, ngay tại trong bụng không ngừng mắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.